Quán thọ trên thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để từ bỏ tham ưu ở đời. Và quán thọ trên thọ là để thấy là cái thọ nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thọ chỉ là cảm thọ suông mà thôi. Đó là những cái lời chỉ dạy của Đức Phật. Và khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải có một cái sự tinh tấn dũng mãnh. Nếu mà chúng ta không có tinh tấn như vậy thì chúng ta không thể nào mà thấy rõ ràng được. Có nghĩa là chúng ta không có thấy thọ là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta không thấy thọ chỉ là cảm thọ mà thôi. Thì ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về niệm thọ. Thì là chánh niệm chỉ là một. Chúng ta niệm, chẳng hạn như chúng ta niệm thân chỉ là một cái xứ. Khi mà chúng ta ghi nhận những cái đề mục khác nhau, như là ghi nhận về thân, về tâm, do đó mà chúng ta có bốn cái niệm xứ. Thì cái lời chỉ dẫn cho từng cái niệm xứ đó nó giống nhau. Khi mà một người quán thân trên thân thì phải quán tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Tỉnh giác ở đây có nghĩa là hiểu một cách trọn vẹn, một cách thấu đáo, một cách toàn hảo. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta quán thọ trên thọ thì chúng ta phải quán với sự tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta quán tâm, quán pháp, thì ở đây khi mà chúng ta ghi nhận về cảm thọ, thì chúng ta khi ghi nhận chúng ta phải hiểu rõ ràng, hiểu một cách thấu đáo, hiểu một cách toàn hảo. Và nếu mà chúng ta không có cái sự cố gắng dũng mãnh thì không có thể nào mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng được. Thì ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy về ba cái loại thọ là lạc thọ, khổ thọ và trung tính thọ. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta kinh nghiệm cái khổ thọ trước. Và ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về cái khổ thọ này. Và các thiền sinh kinh nghiệm nhanh chóng cái khổ thọ này. Thấy đau, thấy tê, thấy cứng, thấy cái thân này mệt mỏi, vân vân. Và bất cứ cái loại thọ nào mà nó sanh khởi thì chúng ta phải ghi nhận nó một cách khăng khít và bằng cách là cố gắng. Và khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn. Ngài Thiền Sư đã giảng là phải kiên nhẫn ghi nhận cái khổ thọ ngày hôm qua. Chừng nào mà chúng ta có thể ghi nhận được một cách khăng khít thì chừng ấy chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng. Cái khổ thọ nó có biến đi hay không, không có cần thiết. Cái điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu được cái đặc tính của khổ thọ là như thế nào. Thì tất cả các thiền sinh đều kinh nghiệm cái khổ thọ. Thì khi mà kinh nghiệm cái khổ thọ thì không có dễ để cho các thiền sinh sống với nó hay là chịu đựng với nó. Nhưng mà chừng nào mà chúng ta ghi nhận cái khổ thọ này thì chừng ấy chúng ta sẽ thấy một cách rõ ràng. Mặc dầu là không có dễ để mà vượt qua cái khổ thọ này, cho nên người thiền sinh cần phải có một cái sự tinh tấn, cần phải có một cái sự quyết tâm. Hành thiền thì cũng giống như là cái trò chơi là leo lên cái ngọn cây tre. Đây là một cái trò chơi ở vùng Á Châu. Thì người tổ chức đó họ bỏ dầu, họ thoa dầu lên cái cây tre, làm cho cái cây tre đó rất là trơn trượt. Và cái trò chơi là để leo lên trên cái đỉnh của cái ngọn cây tre. Thì cái người mà họ trèo, họ chơi cái trò này, họ trèo trên cái cây này, họ lên khoảng tới nửa thì họ lại bị tuột xuống, không có dễ mà để leo lên trên đỉnh. Thì hành thiền thì cũng như vậy, pháp thì rất là thâm sâu, không có dễ để cho chúng ta hiểu rõ ràng, không có dễ để chúng ta xuyên thấu, nhưng mà chúng ta phải cố gắng thật là nhiều. Bởi vậy mà Đức Phật mới dạy và dùng cái chữ là atapi, có nghĩa là sự tinh tấn đốt cháy. Với cái sự tự tinh tấn như vậy, người thiền sinh không có chịu thua, không có đầu hàng dễ dàng. Người thiền sinh cố gắng ghi nhận một cách sát, với rất là nhiều cái sự cố gắng, với chánh niệm. Và chừng nào mà chánh niệm nó mạnh thì cái tâm nó sẽ dán chặt lên trên cái đề mục. Và nhờ tâm dán chặt lên đề mục mà người thiền sinh thấy được cái đặc tính của cái đề mục ấy. Chẳng hạn như thấy cái cảm thọ hay là cái khổ thọ mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn, hoặc là lâu lâu nó yếu dần đi, hoặc là nó di chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ, vân vân. Và người thiền sinh thấy nó như là nó vậy. Thì những cái cảm thọ khác nhau thì người thiền sinh kinh nghiệm nó bằng cách là tinh tấn. Và với cái sự tinh tấn ghi nhận thì cái niệm lực nó trở nên mạnh mẽ hơn. Và không những cái niệm lực nó mạnh hơn mà cái tâm nó trở nên định tĩnh hơn. Và với cái cách thực tập như vậy thì cái tâm nó sẽ thấy được cái đặc tính của cái đề mục, của cảm thọ một cách rõ ràng. Thì cái sự thực tập của chúng ta thì nó tiến bộ. Tiến bộ làm sao? Thì là cái lúc ban đầu khi mà chúng ta mới hành thiền thì cái tâm nó đi đó đây rất là nhiều, và cái sự suy nghĩ nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái đối tượng nó rất là rõ ràng, cái khổ thọ, cái sự đau nó rất là rõ, và chúng ta ghi nhận cái đối tượng này một cách kỹ lưỡng. Và nhờ ghi nhận kỹ lưỡng mà chánh niệm nó không có bị dứt đoạn. Tại sao? Khi mà chánh niệm mà bị dứt đoạn thì người thiền sinh không thể nào mà thấy rõ ràng được. Cho nên có lúc người thiền sinh nói là thấy cái cơn đau nó mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Người thiền sinh thấy một cái đau nó mạnh rồi lại đi mất, lại một cái đau khác nó tới rồi nó đi mất, rồi lại một cái đau khác nó đến rồi nó đi mất, nhanh như vậy. Đôi lúc người thiền sinh có thể thấy là cái sự đau đó nó yếu dần đi, và nói rằng cái sự đau, một cái đau nó đến mà nó yếu dần dần rồi nó đi, rồi lại một cái đau khác yếu hơn chút nó đến rồi nó đi, vân vân. Như vậy có nghĩa là người thiền sinh thấy một cách rõ ràng đây là cái nghĩa của cái chữ tỉnh giác Sampajano. Thì như vậy, thực tập như vậy thì cái chánh niệm của người thiền sinh trở nên vững chắc, thiết lập một cách vững vàng, chánh niệm không có bị dứt đoạn. Và với cái sự chánh niệm như vậy, chánh niệm liên tục như vậy thì người thiền sinh có thể thấy khổ thọ một cách rõ ràng, thấy một cái khổ thọ nó đến rồi nó đi, một cái khác nó đến rồi nó đi, thấy nó thay đổi. Đó là cái đặc tính vô thường, hay là anicca. Người thiền sinh kinh nghiệm cái đau thì niệm là đau, đau, đau. Đây là tê, niệm là tê, tê, tê. Ghi nhận một cách kỹ lưỡng, rõ ràng. Thì trong lúc mà kinh nghiệm cái khổ thọ đó, thì người thiền sinh cũng kinh nghiệm cái tâm của mình. Lúc đó cái tâm của mình nó vui, nó buồn, nó chán nản, hay là như thế nào. Đó là cái đặc tính của khổ thọ. Không có ai thích kinh nghiệm cái khổ thọ cả. Nhưng mà khổ thọ sẽ sanh khởi. Đó là vì chúng ta có cái tấm thân ngũ uẩn này. Chúng ta không có thể nào mà tránh được. Và người thiền sinh thấy như vậy. Và khi mà người thiền sinh càng chánh niệm bao nhiêu thì càng thấy rõ ràng bấy nhiêu. Đó là sự tỉnh giác, Sampajano. Thấy cái sự thay đổi. Và khi mà cứ tiếp tục hành thiền, niệm lực, định lực mỗi ngày mỗi mạnh hơn, đến một cái mức nào đó, người thiền sinh sẽ thấy khổ thọ chỉ là khổ thọ suông mà thôi. Không có than phiền, và người thiền sinh chấp nhận khổ thọ nó là như vậy. Đó là cái ý của Đức Phật dạy trong cái câu là người tỳ kheo sống quán thọ trên thọ. Có nghĩa là sống và ghi nhận cái thọ, hiểu nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và thọ thì nó chỉ là thọ mà thôi. Và nhờ cái người thiền sinh hành thiền với cái chánh niệm liên tục thì người thiền sinh có thể thấy được cái bản chất của thọ, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và đồng thời người thiền sinh còn kinh nghiệm được cái nhóm định ở trong bát chánh đạo, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy khi mà chánh niệm được liên tục, người thiền sinh thấy rõ ràng. Và nếu mà không có cố gắng thì không có cái sự chánh niệm liên tục thì sẽ không thấy rõ ràng. Như vậy khi mà hành thiền thì cái sự tinh tấn nó rất là rõ ràng. Vì người thiền sinh tinh tấn ghi nhận cho nên cái niệm nó cũng rõ ràng. Cố gắng ghi nhận trong từng giây phút, ghi nhận cái sự đau, ghi nhận bất cứ cái gì mà nó sanh khởi trong tâm ngay lập tức, ghi nhận một cách can đảm. Nhờ như vậy mà người thiền sinh thấy được cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Và khi mà cái nhóm định nó trở nên nó mạnh mẽ hơn, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nó trở nên mạnh mẽ hơn, thì người thiền sinh có thể chợt nhận biết mình là ai. Mỗi một người thì có một cái tâm tánh khác nhau. Có một người thì rất là mềm, có một người thì cứng, dễ nổi giận. Nhưng mà với cái sự thực tập, khi mà người thiền sinh có thể theo dõi những cái đề mục một cách kỹ lưỡng, khi mà cái nhóm định nó trở nên mạnh mẽ hơn thì người thiền sinh cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn, cái tâm nó trở nên nó mềm. Trong sách có ghi những cái câu mà để giải thích cái tâm, cái trạng thái tâm là cái tâm nhu nhuyễn, cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm dễ bảo, cái tâm nó không có dễ nổi giận. Khi mà người đó nói chuyện, người đó không có dễ nổi giận, mặc dầu trước đây có thể là người ấy là một người rất là nóng. Đây là một cái phẩm tính, một cái sự lợi lạc khi mà hành thiền minh sát. Và dù là chúng ta chưa có đạt được cái thánh đạo, nhưng mà chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được một cái tâm mềm mỏng, một cái tâm nhu nhuyễn, dễ bảo. Thì tại sao mà Ngài Thiền Sư nói về cái tâm dễ bảo, cái tâm nhu nhuyễn này? Đó là vì Sư nhớ lại một cái câu chuyện mà lúc mà Sư còn ở cái trường thiền Mahasi Center ở bên Miến Điện. Và Thiền Sư đây lúc nào cũng sống với Sư cả. Thì có một cái cặp vợ chồng nọ, thì người vợ thì hành thiền và không có về nhà, và rất là thích hành thiền. Và kể cho Sư nghe về cái người chồng của bà. Và Sư cả cũng có đôi lúc kể cái chuyện về người chồng cho Sư nghe. Thì cái câu chuyện là cái người chồng của cái bà này lúc ban đầu thì không có thích hành thiền, cũng không có tin về Phật giáo vì ông ta là một người cộng sản. Nhưng mà người vợ thì lúc nào cũng khuyến khích ông chồng đi hành thiền, nhưng mà ông từ chối. Và về sau với cái sự khuyến khích của Sư cả thì ông bắt đầu ông hành thiền. Nhưng mà lúc ban đầu thì ông rất là cứng đầu, ông không có nghe một cách dễ dàng. Nhưng mà sau thì ông rất là thích, và ông nếm được cái mùi giáo pháp cho nên ông rất là thích. Và ông hành thiền rất là tích cực. Và sau khi mà hành thiền tích cực như vậy thì ông biết ơn cái người vợ của ông. Và ông có kể là trước khi mà ông đi ngủ thì là ông cảm ơn, ông tỏ bày tỏ cái lòng biết ơn của ông đến người vợ của ông mỗi đêm trước khi đi ngủ. Và vì ông ta hành thiền tinh tấn cho nên ông ta mới gặt hái được cái sự lợi ích. Và khi mà hiểu biết được cái sự lợi ích thì ông ta rất là biết ơn về cái pháp cũng như là biết ơn người vợ của mình. Ngài Thiền Sư, ý Ngài Thiền Sư muốn nói ở đây là khi mà chúng ta hành thiền minh sát và luôn và khi mà chúng ta hành thiền một cách tinh tấn thì luôn cả khi mà có một cái tâm thô thì cũng có thể thay đổi cái tâm ấy, và chúng ta có thể thay đổi ra một thành một cái tâm nhu nhuyễn mềm mỏng. Do đó mà chúng ta cần phải hành thiền một cách tích cực. Khi mà cái nhóm định nó trở nên mạnh mẽ hơn thì cái tâm của chúng ta sẽ trở nên mềm mỏng hơn, nhu nhuyễn hơn. Một cái tâm mềm mỏng ở đây có nghĩa là trong tâm không có phiền não, vắng bóng, tham sân si. Đó là cái nghĩa của cái câu diệt trừ tham ưu ở đời. Thì ở đây chúng ta đang nói về niệm thọ hay là quán thọ trên thọ, nhưng mà cũng tương tự như là niệm thân, niệm tâm, niệm pháp. Khi mà chúng ta niệm những cái đề mục trong tứ niệm xứ thì cái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên nhu nhuyễn, phiền não nó trở nên im lặng, yếu ớt đi, hoặc là được trừ bỏ một cách tạm thời. Và cái tâm của chúng ta nhờ không có vắng bóng phiền não thì cái tâm nó trở nên an tịnh. Các thiền sư biết, các thiền sinh biết là nếu mà chúng ta không có thực tập thì phần lớn ở trong tâm của chúng ta là tràn đầy những cái dục vọng, những cái tham vọng. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền tinh tấn thì bây giờ cái tâm của chúng ta vắng bóng phiền não. Đó là cái sự lợi ích của hành thiền minh sát. Thì với cái sự chánh niệm liên tục thì người thiền sinh ghi nhận cái khổ thọ một cách tinh tấn. Nhờ vậy mà cái tâm nó trở nên nó mềm mỏng, nó nhu nhuyễn, nó không có thô kệch. Và không những cái tâm nó thay đổi, nó trở nên nó mềm mỏng, mà luôn cả cái thân nó cũng trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng. Làm sao mà cái thân nó thay đổi như vậy? Thì lúc ban đầu khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền, chúng ta ngồi, có thể chúng ta phải đổi cái tư thế 1, 2, 3 lần. Nhưng bây giờ với cái sự tinh tấn, chúng ta không có thay đổi nữa. Và chúng ta ngồi một cách yên lặng như là một cái tượng đá. Lúc ban đầu chúng ta ngồi, chúng ta có thể lót 1, 2, 3 cái nệm chung quanh cho nó êm. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể ngồi ở trên cái sàn mà không có cần dùng nệm. Và nhờ cái sự ghi nhận tinh tấn, có thiền sinh trình kinh nghiệm rằng ngồi cảm thấy rất là thoải mái, ngồi cảm thấy thích thú, thoải mái, cũng giống như là mình ngồi ở trên không khí hay là ngồi ở trên một cái tấm nệm rất là êm. Và người thiền sinh lúc ấy đang kinh nghiệm cái lạc thọ. Khổ thọ bây giờ đổi qua thành lạc thọ. Nhờ chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng, kỹ lưỡng, bây giờ không còn thấy là có một cái tôi đang ngồi. Lúc ban đầu khi mà cái cơn đau nó đến thì người thiền sinh niệm là đau, rồi tôi đau ở cái đầu gối của tôi, đau ở cái lưng của tôi, đau ở cái vai của tôi. Nhưng mà bây giờ khi mà chánh niệm nó được vững chắc thì người thiền sinh chỉ có ghi nhận cái cảm thọ chỉ là cảm thọ mà thôi. Và càng chánh niệm bao nhiêu thì càng thấy rõ ràng bấy nhiêu. Thì lúc trước thấy cái gì cũng là của tôi, có cái ngã, thì bây giờ cái hình tướng nó mất đi, chỉ còn cái cảm thọ. Thấy như vậy có nghĩa là thấy một cách rõ ràng. Và chúng ta có thể là đã nghe là có một số các thiền sinh có thể ngồi lâu mà không có thay đổi cái tư thế. Họ có thể ngồi 2, 3, 4, 5 tiếng mà không có phải thay đổi cái chân, cái tư thế. Và khi mà họ ngồi thì họ ngồi rất là thoải mái. Đó là vì họ kinh nghiệm cái lạc thọ. Và trong lúc đó họ không có suy nghĩ là cái này là lạc thọ hay là khổ thọ. Khi mà cái chánh niệm nó trở nên mạnh mẽ thì họ sẽ không có cái sự đau. Và đôi khi các thiền sinh đó nói là cái sự đau đó, kinh nghiệm cái đau đó là một cái kinh nghiệm tốt. Tại vì họ nói rằng khi mà không có cái đau thì cái tâm của họ nó không có được định một cách dễ dàng. Vì khi mà cái khổ thọ nó đến thì họ sẽ tinh tấn, ghi nhận, cái tâm nó trở nên nó tỉnh nhiều hơn, nó cố gắng nhiều hơn. Cho nên có một số thiền sinh họ thích là ghi nhận cái đau, cái khổ thọ. Và ngày mai thì Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái thọ trung tính, tức là không có khổ mà không có lạc. Và đến đây là Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại. Mong cho các thiền sinh được an vui, mong cho các thiền sinh được hành thiền tinh tấn, mong cho các thiền sinh thấu hiểu giáo pháp và chứng ngộ Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.